lộ ra cổ tay của mình. Niệm Băng bị lời nói của cha cực hấp dẫn, chăm chú nhìn vào cổ tay của hắn. Á, hai tay cha cực nơi uyển mạch đều có một vết thương, bề sâu chừng một ly. Mặc dù vết thương sớm đã khép lại, nhưng vết sẹo nhìn mà đau lòng vẫn tồn tại. Cả miệng vết thương lõm vào phía trong, hiện ra màu đen, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Cách chương.